Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 609, nơi này hơi khô khô. Phần liệt thành có đến Dương Gia Thành không gian chi môn. Dương Hồng Sương thu hồi phi hành thuyền về sau, cười khổ nói, chỉ sợ có một đoạn thời gian không thể vận dụng ngươi. Dương Hồng Sương có được phi hành thuyền là một kiện phi thường đắc ý sự tình. Đáng tiếc cái này phi hành thuyền quá tiêu hao huyền linh thạch. Bằng năng lực của hắn thật không có biện pháp một mực lợi dụng nó phi hành. Dương Vũ nhìn xem Dương Hồng Sương nói, lần này phi hành tiêu hao ghi tạc trên đầu ta. Dứt lời, hắn đem một viên thiên huyết đan hướng phía Dương Hồng Sương ném tới. Dương Hồng Sương đưa tay đem thiên huyết đan tiếp trong tay. Hắn ngửi một cái nghi hoặc hỏi, đây là đan dược gì? Thiên huyết đan, có thể tăng lên huyết mạch chi lực. Dương Vũ nhàn nhạt đáp. Dương Hồng Sương cuồng hỉ nói, thật chứ, ngươi không tin có thể trả lại cho ta? Dương Vũ đáp, ha ha, ta tin ta tin, lần này huyết mạch của ta rốt cục có thể tăng lên. Dương Hồng Sương thất thố địa cười như điên nói, thân là chiến tộc người, huyết mạch chi lực mới là địa vị biểu tượng. Hắn thức tỉnh huyết mạch chi lực không đến bốn thành, cùng Dương Kiệt không sai biệt lắm. Có viên này thiên huyết đan chí ít có thể tăng lên nửa thành huyết mạch chi lực. Chớ xem thường cái này nửa thành huyết mạch chi lực, cái này không chỉ có thể tăng lên sức chiến đấu, còn có thể tăng lên ở trong tộc địa vị, kia đạt được tài nguyên tu luyện trở nên không giống. Ở trong mắt Dương Hồng Sương, viên này thiên huyết đan giá trị càng tại thiên ngư đan phía trên. Dương Kiệt, Dương Bạc bọn người đỏ mắt, bọn hắn đều thuộc về Dương gia thiên kiêu, thế nhưng là huyết mạch chi lực vẫn như cũ không có hơn phân nửa. Thiên huyết đan cũng là bọn hắn khát vọng đạt được chi vật. Bọn hắn mắt lom lom nhìn Dương Vũ, nhưng Dương Vũ làm như không thấy. Lập tức từ phần liệt thành đi vòng Dương gia thành, Dương Hồng Sương không kịp chờ đợi muốn trở về bế quan tu luyện. Ai ngờ lúc này, Dương Vũ nói, ta muốn ở chỗ này lưu lại một chút. Tất cả mọi người mang theo một mặt vẻ không hiểu nhìn xem. Dương Vũ, không biết Dương Vũ vì sao muốn lưu lại. Sau lưng bọn hắn chỉ sợ còn sẽ có núi Nga Mi truy binh. Hiện tại lưu lại cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Dương Vũ giải thích nói, ta muốn đi Long Mộ Phần đi xem một chút. Lại tới đây, Dương Trần Long liền nói với Dương Vũ, thành này dưới đáy có long khí, là hắn cần chi vật. Chỗ kia mấy ngàn năm nay đều không có người nghiên cứu ra một điểm gì đó đồ vật đến. Đi xem cũng vô dụng, Dương Hồng Sương nói. Thư Vũ Quân gật đầu nói, không tệ, ngay cả thánh nhân cũng đem nơi này lật ra mấy lần. Nếu là còn có đồ vật, đã sớm bị lấy ra, vẫn là chớ trì hoãn. Ta so với các ngươi càng muốn hơn tiến về Dương Gia Thành. Nhưng là ta nhất định phải dừng lại mấy ngày. Thực sự không được, các ngươi đi trước Dương Gia Thành. Ta đi dạo xong Long Mộ Phần lại đi tìm các ngươi. Dương Vũ kiên định nói. Dương Trần Long có mỏng manh long tộc huyết mạch, nếu là hắn thực sự đến long huyết, có lẽ có thể tiến hành lột xác thành vì chân long. Đây cũng là Dương Vũ đối với hắn mong đợi. Dương Hồng Sương trầm ngâm một chút nói, Dương Kiệt các ngươi về trước đi, chúng ta sau đó lại trở về. Dương Kiệt vừa định muốn phản bác, bị Dương Hồng Sương trừng mắt liếc về sau, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu ứng thừa xuống tới. Dương Vũ đối Ngạo Kiếm Nam Kiệt cùng Bạch Lạc Vân nói, các ngươi cũng cùng bọn họ đi trước Dương Gia Thành đi. Không, đã chúng ta theo Chúa Công, chúng ta tất nhiên đi theo tại Chúa Công bên người. Ngươi đi đâu chúng ta liền đi đâu, Đường Ổn khẳng định nói. Bạch Lạc Vân từ bàng thuyết, ta là Chúa Công người. Dương Vũ liếc một cái Bạch Lạc Vân nói, đừng nói lung tung, ta đối dị tộc không hứng thú. Dừng một chút hắn còn nói, các ngươi muốn theo liền theo đi. Thư Vũ Quân đương nhiên sẽ không sớm rời đi. Nàng là truy Dương Vũ mà đến, tự nhiên đi theo Dương Vũ bên người. Bọn hắn một nhóm không có tiến về phần liệt thành trùng kiến khu vực, mà là đi thẳng tới long mộ phần bị nứt khe hở. Nơi này từng đầu kinh khủng khe hở giống như hồng câu, lít nhà lít nhít địa giao thoa tung hoành. Đứng tại vùng ven hướng trong cái khe xem tiếp đi, là sâu không thấy đáy bóng đêm vô tận. Tại địa phương này có không ít người, đại đa số đều là một chút tuổi nhỏ võ giả. Bọn hắn tới đây tìm kiếm cơ duyên, những cái kia lão võ giả không có mấy cái ở chỗ này lưu lại. Bọn hắn rất rõ ràng lòng đất này phía dưới nếu là có cái gì long mộ phần cũng sớm bị chiến tộc cùng núi Nga Mi Thánh Nhân lấy sạch sẽ, đâu còn đến phiên bọn hắn trên đầu tới. Những thiếu niên này đám võ giả bất quá là mang một cái thoát khỏi bình thường mộng tưởng, mới đặt chân cái này một khối địa phương. Dương Hồng Sương nhìn xem cái này một vùng khẽ thở dài. Cái này một vùng, xác thực cùng các ngươi nhất mạch kia có chút quan hệ. Dương Vũ kinh ngạc nhìn xem Dương Hồng. Sương hỏi, có ý tứ gì? Kỳ thật vậy cũng là không là cái gì bí mật. Chiến tộc giới cùng núi Nga Mi đều rõ ràng. Cái này long mộ phần nhưng thật ra là chúng ta Dương gia một vị lão tổ tông phát hiện trước. Mà vị lão tổ tông này chính thuộc các ngươi nhất mạch kia. Nếu như vị lão tổ tông này vẫn còn, các ngươi nhất mạch kia chỉ sợ không thể so với gia chủ nhất mạch kia yếu bao nhiêu. Dương Hồng, Sương nói, sau đó, Dương Hồng Sương đem hắn biết đến một chút tân bí từng cái nói với Dương Vũ gia. Hơn 5.000 năm trước, Dương gia có một vị cực kỳ xuất sắc thánh nhân, tên là Dương Thái Hà. Của hắn huyết mạch chi lực đạt thức tỉnh bảy thành, tại Dương gia chiến huyết ở trong là nhất là đỉnh nhọn. Thiên phú tu luyện vô cùng xuất sắc, sớm đứng hàng thánh nhân chi cảnh, đồng thời trở thành Dương gia hộ tộc trưởng lão. Vị lão tổ tông này đối với quyền lợi chi tranh không phải rất có hứng thú. Không phải rất nhiều người xem trọng hắn trở thành Dương gia gia chủ, mà không phải hộ tộc trưởng lão. Mặc dù như thế, Dương Thái Hà một mạch tộc nhân đều đạt được gia tộc coi trọng bồi dưỡng. Cho đến Dương Thái Hà phát hiện long mộ phần về sau, hắn vốn định cho gia tộc mang đến một phần cơ duyên lớn lao. Không ngờ bị cái khác chiến tộc người cùng núi Nga Mi người biết. Những người này cũng muốn đạt được cơ duyên, cuối cùng cùng một chỗ xâm nhập long mộ phần. Cuối cùng Dương Thái Hà một đi không trở lại, có người nói hắn bị ác long giết chết, cũng có người nói hắn là bị cái khác chiến tộc cùng núi Nga Mi người cùng một chỗ trấn áp. Tóm lại ngoài ý muốn vẫn lạc, mấy ngàn năm quá khứ, rất nhiều người đều không nhớ rõ Dương Thái Hà, chỉ biết là nơi này là long mộ phần chi địa mà thôi. Dương Hồng Sương nói hơi thương cảm, hắn lạnh nhạt nói. Những này là ngoại giới thuyết pháp, thế nhưng là chúng ta Dương gia nhất trí cho rằng, Quá Sông lão tổ là bị Hình gia người hại chết, chiến tộc giới đệ tam gia tộc Hình gia. Thư Vũ Quân ở một bên kinh ngạc nói, Dương Hồng Sương nhẹ gật gật đầu nói, không tệ, người nào không biết ta Dương gia cùng Hình gia sớm có khúc mắc. Ta Dương gia cường thịnh thời điểm thế nhưng là tám gia tộc lớn nhất đệ nhất gia tộc. Lúc ấy Hình gia bị chúng ta ép tới không thở nổi. Về sau chúng ta Dương gia suy sụp về sau, những tên kia cũng không có ít bỏ đá xuống giếng. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Dương Vũ hỏi, ngươi có phải hay không cảm ứng được cái gì, cho nên mới lưu lại. Dương Vũ cùng Dương Thái Hà cùng mạch, huyết mạch tất nhiên thân cận, nếu như Dương Thái Hà còn sót lại lấy thứ gì, tất nhiên sẽ bị đồng nguyên huyết mạch thân cận người sở cảm ứng đạt được. Đây là đỉnh cấp cường giả mới có thể lưu lại thủ đoạn. Dương Vũ đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy cười khổ nói, nếu là như vậy liền tốt. Dương Vũ không có giải thích là bởi vì Dương Chân Long duyên cớ. Hắn hướng phía trong đó một cái khe lướt tới, những người khác tại sau lưng đều đi theo. Dương Vũ khẽ vuốt một chút Dương Chân Long nói, ở phía trước dẫn đường đi. Dương Vũ đã cảm ứng qua cái này bốn phía cũng không có cái gì cường giả. Bọn hắn một chuyến này muốn chui vào dưới cái khe, cũng không có người quá mức để ý. Nơi này khe hở lít nha lít nhít, vãng lai tham quan du khách không ít. Chắc chắn sẽ có một số người tự cho là có thể tìm kiếm được long mộ phần bảo tàng. Đối với cái này người xung quanh đều đã là không cảm thấy kinh ngạc. Dương Chân Long du động thân thể, nhanh chóng hướng xuống mà đi. Tất cả mọi người là theo sát trong đó. Bọn hắn đều ở trong lòng thầm nói, hẳn là đầu này giao long thật có thể tìm tới long mộ phần. Rất hiển nhiên bọn hắn không quá tin tưởng giao long hãn hữu, nhưng cũng không phải là tìm không thấy. Rất nhiều cự đầu thế lực đều nuôi nhốt có. Đã từng có người mang qua giao long, long quy, long mã chờ cùng chân long tộc có liên quan linh yêu đến đây tầm bảo. Nhưng không thu hoạch được gì. Đầu này giao long dựa vào cái gì có thể có thu hoạch? Khe hở rất sâu, có trận trận âm phong ở chỗ này thổi lên, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Mấy cái trong nháy mắt, bọn hắn trầm xuống mấy trăm trượng. Độ sâu như vậy đối với người bình thường tới nói đã thuộc về vách đá vạn trượng. Thẳng đến bọn hắn hạ xuống đến hơn 1000 trượng chiều sâu thời điểm, rốt cục thấy đáy. Nơi này khe hở trở nên nhỏ hẹp, chỉ có thể dung hạ được một người thông hành. Bốn phía đều là vách đá, thoạt nhìn không có cái gì chỗ đặc thù. Tất cả mọi người đang quan sát tình huống nơi này, cũng không có cái gì phát hiện. Dương Vũ rất bình tĩnh mà nhìn xem Dương Chân Long, chỉ gặp hắn đang không ngừng tại vách đá đổi tới đổi lui, giống như đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Hắn tìm hơn nửa canh giờ, từ dưới hàng địa phương liền bơi đến ngay phía trước, gần như sắp đạt tới khe hở cuối cùng, vẫn không có phát hiện gì. Dương Chân Long, ngươi đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a? Dương Vũ hơi không kiên nhẫn nói, đoạn đường này tới, hắn cùng những người khác đồng dạng đều đang quan sát cái này bốn phía vách đá, nhìn xem có cái gì chỗ đặc thù. Đáng tiếc hắn thật thất vọng. Cha, ta luôn cảm thấy kẻ bên này có hấp dẫn ta đồ vật, ta chính là không có cách nào đưa nó tìm ra. Dương Chân Long đáp lại nói, thật có thể cảm ứng được long mộ phần. Dương Hồng Sương kinh ngạc nói, chưa chắc là long mộ phần, có lẽ chỉ là một chút giao long tộc di vật thôi. Thư Vũ Quân đáp lại nói, tốt a, cha đến thay ngươi tìm. Dương Vũ có chút không nói nói một câu, nhanh chóng mở ra hồn nhãn, ở phụ cận đây liếc nhìn, hồn nhãn có thể khám phá vạn vật, có thể nhìn rõ hết thảy hư vô, là một môn độc nhất vô nhị hồn đồng thuật. Tại hồn nhãn phía dưới, không có cái gì chướng ngại vật có thể ngăn cản được hắn ánh mắt. Thế nhưng là, quét mắt một vòng về sau, nhìn vách đá vẫn là vách đá. Nhìn cỏ dại vẫn là cỏ dại, cũng không có gì đặc biệt phát hiện. Dương Vũ nhưng có phát hiện gì sao? Thư Vũ Quân nhịn không được hỏi, tạm thời không có phát hiện. Dương Vũ quay đầu đáp, đột nhiên ánh mắt của hắn đột hiện, máu mũi thế mà bão táp ra. Trong lòng kinh hô, thật là tốt đẹp bạch. Thư Vũ Quân kia linh lung uyển chuyển tư thái đều xuất hiện tại trước mắt của hắn. Quần áo trên người nàng coi như không tồn tại, cao thẳng bộ ngực sữa, non mềm da thịt, hiện ra một tầng tượng nha đồng dạng bảo quang, quả thực là dụ hoặc đến cực điểm. Dương Vũ, ngươi làm sao chảy máu mũi? Thư Vũ Quân lo âu lướt đi tới hỏi. Dương Vũ che mũi mất mặt xoay người sang chỗ khác đáp. Không có, không có việc gì, nơi này hơi khô khô. Khí huyết có chút lộn xộn, điều tức một chút liền tốt. Nơi này âm khí 10 phần, chỗ nào khô khan, ngươi đừng dọa ta à. Thư Vũ Quân tới gần Dương Vũ quan tâm hỏi. Nàng còn không có ý thức được tình huống như thế nào đâu. Dương Vũ không cẩn thận vừa ngắm một chút, lúc này máu mũi bão tố đến càng thêm lợi hại. Hắn lại một lần nữa chuyển khai ánh mắt thời điểm,